Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, cho nhà vật lý học một cái đòn bẩy cùng điểm tựa, hắn có thể nâng một khỏa tinh cầu. Cho tình cửu một sợi dây, hắn có thể khống chế cả thế giới này. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, ý thức của hắn đã tiến vào hệ thống điều khiển nội bộ chiến hạm, hoàn chỉnh lấy được tư liệu một khắc lúc trước. Lúc này hắn tựa như một kẻ trộm cầm được chìa khóa, tùy ý tại trong nhà của người khác hành tẩu, đi đến mỗi cửa gian phòng sẽ ngừng chân nghe một hồi. Chiến hạm bầu không khí rất khẩn trương, tất cả mọi người bị nghiêm lệnh lưu tại riêng mình cương vị, trầm mặc giống như chết, chỉ có mấy nơi có âm thanh vang lên. Tại phòng hạm trưởng, có thể nghe được một đạo thanh âm hơi run, không biết là bởi vì phẫn nộ hay là sợ hãi. Nếu như không tìm ra được vậy thì chờ tòa án quân sự đến thẩm phán chúng ta đi. Người nói chuyện là Liệt Dương Hào chiến hạm hạm trưởng, rất rõ ràng hắn cũng không biết vừa rồi lần laser tụ quần công kích là chuyện gì xảy ra. Chương trình kiểm tra đã khởi động còn không có kết quả, một quan tham mưu nhắc tới Nhiễm Hàn Đông danh tự, đưa tới một chút suy đoán, sau đó lại là như chết trầm mặc. Tình cửu ý thức tại số liệu thông đạo tiếp tục tiến lên, góp nhặt càng nhiều tin tức hơn, nhưng không tìm được vết tích của người kia. Tất cả giám sát tại laser chủ pháo phát xạ trong nháy mắt đó đã bị xóa bỏ. Chiến hạm khởi động laser chủ pháo, có chương trình trọn vẹn hoàn mỹ, nhưng người này quyền hạn khá cao, đúng là trực tiếp vượt qua những chương trình kia. Suy nghĩ suy tính một đoạn thời gian, hắn quyết định trước tiên đem chiếc chiến hạm này khống chế lại, sau đó chậm rãi tra. Ngay lúc này, tại chỗ sâu thông đạo số liệu hắc ám phảng phất chân thực tồn tại, ẩn ẩn truyền đến một tiếng thở dài như có như không. Tiếng thở dài đó tựa như đến từ chỗ sâu trong đáy giếng, mang theo cực sâu hàn ý, có một loại cảm giác cực kỳ u lãnh. Tình cửu lặng lặng nhìn bên kia cuối cùng cũng không làm gì quay người rời đi. Số liệu thông đạo chỗ sâu nhất giống như có một người. Người kia là tồn tại có thể uy hiếp được hắn, ý thức rời chiến hạm, về tới vũ trụ tối tăm bên trong, tình cửu mở to mắt nhìn về phía chiến hạm vô cùng khổng lồ trước mắt, lần nữa trầm mặc một lát. Đã qua một đoạn thời gian, không có người ý đồ rời chiến hạm, người kia lúc này hẳn là còn ở bên trong chiến hạm. Hắn có thể đem chiến hạm tất cả mọi người giết nhưng không cần thiết. Trong bầu trời đêm xuất hiện một viên sao băng, rất ảm đạm, nếu như không phải thiết bị thiên văn chuyên nghiệp rất khó phát hiện nó tồn tại. Viên lưu tinh kia rơi vào trên thảo nguyên bên ngoài mấy chục cây số, ngay tại cây đại thụ kia bên cạnh, sau đó hiển lộ ra thân hình. Hạ tiên sinh quỳ rạp xuống dưới đại thụ, không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Tình cửu đi đến trước người Mạc gia gia chủ đã chết, kiếm thức rơi vào trên đầu hắn tràn đầy vết máu, không có phát hiện bất luận manh mối, sau đó hắn đưa tay lột bỏ quần áo đối phương, mặc vào người. Hạ tiên sinh liếc mắt thấy được chân cùng động tác của hắn, càng là sinh lòng hoảng sợ, mau đem đầu vùi thấp hơn chút. Thảo nguyên tế đường phụ cận trong không khí y nguyên lưu lại năng lượng pháo laser còn sót lại, sương mù bốc hơi cùng nham tương tán phát nhiệt lượng để tia sáng trở nên càng thêm mê huyễn. Mọi người không nhìn thấy phương xa. Góc truyện audio.com, viên lưu tinh kia coi là tình cửu đã chết, chấn kinh dị thường. Vị thủ nhị đô thị chủ giáo càng sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm tế thì đại nhân không phải nói. Đó là tân thần sao? Làm sao có thể chết như thế? Giang Dữ Hạ ôm chặt vai Trung Lý Tử, sắc mặt cũng rất yếu ớt, ánh mắt có chút mờ mịt, trái tim có chút hơi đau. Trung Lý Tử so với nàng tưởng tượng càng thêm tỉnh táo, có thể là bởi vì rung động mang tới chết lặng, tựa như tảng đá nhìn bãi cỏ tràn đầy sương mù nóng, phảng phất chỉ cần nhìn thời gian lâu dài, có thể nhìn thấy thân ảnh của Tình Cửu. Sương mù dần dần tán, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Tình Cửu đi đến trước thềm đá, cảm nhận được cường đại trường hấp dẫn tồn tại, có chút không vui, có chút nhíu mày, nói: Đi thôi. Nhìn hình ảnh này, Giang Dữ Hạ chăm chú che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Những giáo chủ kia càng giống gặp quỷ, thủ nhị đô thị chủ giáo cũng sớm đã quỳ rạp xuống đất. Trung Lý Tử giật mình mới tỉnh hồn lại, kinh hỉ đến cực điểm kêu một tiếng, từ trên thềm đá vọt xuống dưới, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, nói: Người không sao chứ? Tình Cửu ân một tiếng. Trung Lý Tử không dám tin vào hai mắt của mình, duỗi ra hai tay muốn sờ sờ mặt của hắn, lại bị hắn chặn. Trong bầu trời đêm có vì sao phát sáng lên, đó là một chiếc chiến hạm. Tình Cửu nhìn thoáng qua, mang theo Trung Lý Tử biến mất tại trong bóng đêm của thảo nguyên. Chiến hạm mang theo cuồng phong, đem trên bãi cỏ nóng sương mù cùng tàn khói đều thổi tan. Mấy trăm tên thân mang khinh giới cơ giáp chiến sĩ bắt đầu lục soát, cuối cùng chỉ có thể tìm tới mấy người chết. Tình Cửu cùng Trung Lý Tử về tới Tinh Môn Đại học bên ngoài tửu điếm. Tinh Môn Đại học cùng Tuyển Vũ công ty thượng tầng nhận được tin tức, phái ra riêng phần mình đội cảnh sát ngũ, nâng cấp bốn phía phong tỏa. Trải qua một phen thương nghị, song phương cuối cùng quyết định nhân tuyển tiến đến hỏi thăm. Tôn kính nữ tế ti mới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cao Thụ nhấn chuông cửa, nghe được mời đến thanh âm về sau, có chút khẩn trương sửa sang lại một chút quần áo, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong phòng mở tivi, màn sáng còn đang phát ra nửa đêm trước hình ảnh. Trung Lý Tử Tại mười mấy tên chủ giáo chen chúc đi vào tế đường ngay phía trước, tại vô số đạo cột sáng chiếu rọi, lộ ra thánh khiết đến cực điểm, tóc đỏ cực kỳ bắt mắt. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nữ tế ti chậm rãi giơ lên tay của nàng. Tế đường các đại nhân vật cùng trên thảo nguyên dân chúng phát ra reo hò, sau đó cùng nhau quỳ gối. Cao Thụ thu tầm mắt lại, nhìn về phía Trung Lý Tử, nhất thời không cách nào đem nàng cùng vị thánh khiết thiếu nữ trên tivi liên hệ với nhau. Ban đầu ở Tân Thế Học Viện lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ này, nàng chỉ là một cái thiếu nữ tóc bạc nhìn cực phổ thông, hiện tại, nàng đã trở thành đại nhân vật trọng yếu nhất viên tinh cầu này. Mạc gia công ty đã bị chính phủ tiếp quản, mấy cái căn cứ vận tải bên ngoài đã bị hạm đội khống chế, điều tra đang tiến hành. Cao Thụ tập trung ý chí, đem mới nhất tình huống báo cáo một phen, nói tiếp. Có hồ sơ điều tra trước đó, ngài tốt nhất vẫn nên về tế đường. Trung Lý Tử nói, ta sẽ lưu tại nơi này. Cao Thụ nói tiếp, tin tức đại khái sẽ truyền ra sau 20 phút, cục quản lý chuẩn bị đem những pháo laser kia nói thành hạm đội chúc mừng ngài trở thành. Góc chuyện audio.com, nữ tế ti, ngài thấy thế nào? Đây thật là một loại phương pháp rất hoang đường, nhưng lại thực tế nhất. Trung Lý Tử có chút muốn cười, hướng bên ngoài sân thượng nhìn thoáng qua, ừ một tiếng. Cao Thụ đã sớm chú ý tới trên ghế ngoài sân thượng có một thiếu niên đang nằm, nào dám nói cái gì, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Rời phòng, đi vào lầu một quý khách ở giữa, Cao Thụ cùng Tinh Môn Đại học hiệu trưởng nói vài câu, liền dẫn Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc đi nơi hẻo lánh, đem Trung Lý Tử tình hình nói một chút, tự nhiên cũng nói đến tình cừu. Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc sắc mặt có chút không tốt, nghe xong hắn báo cáo cũng không có phát biểu ý kiến gì. Cao Thụ tâm tình càng phát ra khẩn trương, hỏi, xảy ra chuyện gì, vừa mới liên hệ nhạc phụ, tổng giám đốc tiên sinh mặt không biểu tình nói, hắn không biết tiểu, nữ tế ti đại nhân tồn tại. Tuyền Vũ công ty cùng Trung Lý Tử ở giữa nguồn gốc là bộ tiểu thuyết tên là Đại Đạo Chiêu Thiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là chủ tịch ở chủ tinh chắp bút phê chỉ thị. Hôm nay Trung Lý Tử trở thành tinh môn căn cứ tương lai nữ tế ti, đại sự như thế, hắn tự nhiên không dám giấu giếm nhạc phụ của mình, cũng mang theo một tâm thái loại khoe thành tích nào đó, ai ngờ. Nghe được nhạc phụ tại bên đầu điện thoại kinh ngạc ngữ khí, tổng giám đốc tiên sinh mới biết mình phạm vào một cái sai lầm cực ngu xuẩn. Cao Thụ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, phải biết Tuyền Vũ công ty cùng Trung Lý Tử ở giữa liên hệ từ trước đến nay là từ hắn phụ trách, nếu như đây hết thảy chỉ là hiểu lầm. Không, cái này rõ ràng không phải hiểu lầm, mà là có người động tay động chân, vậy ai đến phụ trách? Kia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn run run hỏi, tổng giám đốc tiên sinh dần dần tỉnh táo lại, hờ hững vô tình nhìn hắn một cái, nói. Cái gì làm sao bây giờ? Cao Thụ đang chuẩn bị nói cái gì, tiếp xúc đến tổng giám đốc tiên sinh ánh mắt mới hiểu được mình hỏi một cái vấn đề cực ngu xuẩn. Đem nữ tế ti đại nhân phụng dưỡng tốt, bảo vệ tốt. Tổng giám đốc tiên sinh nhìn chằm chằm hắn nói. Bởi vì lần này là chúng ta vận khí tốt, coi như chuyện này đằng sau có ẩn tình. Hiện tại cô gái kia đã thành nữ tế ti của viên tinh cầu này, chẳng lẽ Tuyền Vũ công ty còn muốn đổi ý hợp đồng cải biên trò chơi nho nhỏ kia ư? Không, thế lực có thể quyết định nữ tế ti của một khỏa tinh cầu, có thể đem Tuyền Vũ công ty đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, càng không thể tra. Cao Thụ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nhìn tế ti đại nhân ý tứ, hẳn là không thích chỗ buồn tẻ như tế đường, tại khách sạn dừng lại lâu, khả năng cũng sẽ ngại phiền, nếu như nàng muốn đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tổng giám đốc tiên sinh nói. Cabin trò chơi mau chóng đưa tới, để tác giả nguyên tác làm nhân vật sơ thiết hoàn mỹ nhất, tin tưởng nàng cũng hẳn là cảm thấy hứng thú. Cao Thụ cảm thấy đề nghị này quả thực là quá hoang đường, hiện tại cô gái kia đã là nữ tế ti, ngươi còn chuẩn bị coi nàng là người tạo trò chơi ư? Bỗng nhiên, hắn lần nữa suy nghĩ minh bạch dụng ý của tổng giám đốc tiên sinh, trong mắt không khỏi toát ra thần sắc tán thưởng sùng bái. Trên thế giới này còn có trò chơi nào là nữ tế ti làm nguyên tác cùng thiết kế? Tuyền Vũ công ty trò chơi này coi như muốn không nổi tiếng cũng không thể. Tình cừu tiếp tục tại trên sân, góc truyện audio.com, thượng ngắm sao, Trung Lý Tử tiếp tục trong phòng khách xem TV, tựa như quá khứ những ngày kia đồng dạng, phảng phất bọn hắn chưa từng đi mặt đất, không có tham gia tháng 10 thủy tế, không có gặp được trận ám sát đáng sợ kia. Đương nhiên, vẫn có biến hóa rất lớn, tỉ như hiện tại mặc kệ nàng làm sao đổi đài, cuối cùng sẽ tại bên trên TV nhìn thấy mặt mình, nhìn đến mức nàng đều có chút nhàm chán. Đài truyền hình cả hành tinh đều phát lại nữ tế ti trinh tuyển, hoặc là phát ra đặc biệt tiết mục, còn có rất nhiều chuyên gia đang bình thuật cùng phân tích. Một vị thiếu nữ đến từ quảng trường dưới lòng đất trở thành nữ tế ti tôn quý nhất viên tinh cầu này, cuối cùng ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì, cũng có thể ảnh hưởng cái gì. Tại văn hóa phương diện cùng xã hội phương diện, dạng thảo luận này có thể tiến hành rất nhiều năm, đủ để nuôi sống mấy ngàn chuyên gia. Còn những nội dung thảo luận có ý nghĩa gì, tuổi trẻ nữ tế ti khả năng không quan tâm, những chuyên gia cùng dân chúng lại rất để ý. Liên quan tới trận ám sát kia, trong tin tức tự nhiên không có nửa điểm vết tích, chỉ là rất tự nhiên, rất tùy ý đề vài câu, liên minh hạm đội để ăn mừng nữ tế ti mới, dùng ánh đèn chuyên môn tiến hành chúc mừng, hình ảnh đặc biệt hùng vĩ. Tương phản, tại diễn đàn có mấy tin tức cùng ám sát tương quan ngầm lưu truyền, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Mạng diễn đàn liên quan tới lần này nữ tế ti trinh tuyển thảo luận rất nhiều, đơn giản có thể nói là soát bản, trong đó đối tân nhiệm nữ tế ti Trung Lý Từ thảo luận tự nhiên là nhiều nhất. Ngắn ngủi nửa đêm, gia đình của nàng xuất sinh, giáo dục bối cảnh, gen ưu hóa thất bại quá khứ, tân thế học viện băng sơn mỹ nhân xưng hào, toàn bộ đều bị người lật ra. Cách chương.